Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Bạn đang lắng nghe cuốn sách Chết bởi giả tạo, tác giả Phạm Sĩ Thanh, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Giọng đọc Công Nghĩa. Chương 3: Trung thực hay là chết? Chúng ta không dám chấp nhận bản thân. Một ngày như mọi ngày, tôi thức dậy lúc 7:30. Đầu óc vẫn quay cuồng vì tối qua cày game và lướt Facebook đến hơn 2 giờ sáng. Cố vươn người tắt báo thức, tôi uể oải đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi làm. Thang máy công ty chật nít người, họ trao nhau nụ cười gượng gạo. Tôi cũng gượng cười với vài đồng nghiệp trước khi vào văn phòng. Thẫn thờ ngồi ở bàn làm việc, đầu óc tôi lâng lâng, không thể tập trung vì chưa ăn sáng. Gần đây tôi bị biếng ăn và mất ngủ, chẳng biết nguyên nhân từ đâu, nhưng dường như những gì tôi cần lúc này chỉ là điện thoại, pin sạc và wifi. Nhắc đến điện thoại, màn hình lóe sáng liên tục do Facebook báo tin. Tôi trầm ngâm, mọi người có vẻ rảnh ngay cả trong giờ làm việc. Toàn ảnh du lịch, cà phê sang chảnh, ảnh tự sướng khoe 3 vòng căng mọng, thân hình 6 múi rám nắng. Bữa trưa, tôi ăn qua quýt một ổ bánh mì rồi quay lại cắm mặt vào máy tính cho kịp deadline. Lòng trống rỗng và cô đơn kinh khủng. Gần 1 năm nay, tôi không có một cuộc hẹn cà phê đúng nghĩa. Bạn bè đông lắm, nhưng tất cả đều tương tác qua Facebook. Đôi khi cảm thấy cần một lời động viên, chia sẻ, tôi post trạng thái lên mạng thì chỉ toàn nhận được những comment kiểu cố lên, không sao đâu, hoặc thả tim, hoặc gửi mặt cười. Tôi lặng lẽ xóa status. 4 góc phòng trở nên lạnh lẽo và chật hẹp hơn bao giờ hết. Công việc chẳng đem lại cho tôi nhiều hứng thú. Thậm chí tôi thấy mình bị hút sạch chút năng lượng ít ỏi còn sót lại vì sự nhàm chán và đơn điệu. Nhưng tôi không thể từ bỏ. Thời buổi này đồng lương ổn định không dễ kiếm, nên cũng như nhiều đồng nghiệp khác, tôi một mặt lên án công ty, chê bai sếp, mặt khác vẫn đeo bám công việc vì chén cơm manh áo. Chiều tối tôi rời công ty và trở về nhà trọ, cầm lon mì trên tay nhìn xuống đường phố đông nghẹt người qua lại. Gần 30 tuổi, tôi đang chết dần mỗi ngày, không rõ nguồn cơn từ đâu và cũng không thể thay đổi được gì. Cảm giác rõ ràng duy nhất trong tôi lúc này là sự lạc lõng và bất lực. Đó là tâm sự của một người trẻ trong xã hội hiện đại. Cuộc sống của con người ngày càng dễ dàng, thoải mái hơn, nhưng chúng ta lại trở nên cô đơn và biệt lập. Thậm chí, nếu phải ngồi gần nhau, chúng ta liền vội đeo vào mấy lớp mặt nạ để ngụy trang và phòng thủ. Con người lặng lẽ giữa đám đông ồn ào, miệng cười nhưng trong lòng trống rỗng. Hình ảnh trên mạng lúc nào cũng đẹp đẽ, xinh tươi, nhưng đằng sau đó là gương mặt vô hồn vì không biết mình là ai. Cuộc sống của mình có ý nghĩa gì? Chúng ta có vẻ bận rộn, nhưng trên thực tế lại chẳng làm được gì. Cuộc sống vì thế đâm ra thụ động và rảnh rỗi. Tuy nhiên, con người lại không đủ can đảm để thoát khỏi vùng vũng lầy an nhàn. Dường như mọi năng lượng trong người đã bị hút sạch bởi mạng xã hội và điện thoại thông minh chẳng hạn. Nhưng thực ra, đó chỉ là ảo giác. Nguồn năng lượng của chúng ta vốn không mất đi mà bị dồn nén, bởi chúng ta không sống cuộc đời đúng nghĩa như bản thân mong muốn. Bạn đã từng thử trả lời cho câu hỏi mình sinh ra để làm gì chưa? Chắc chắn không phải để làm lăn lóc trên chiếc điện thoại, cũng không phải để giết thời gian bằng cách mua sắm, uống cà phê vô tội vạ. Hãy thử nhớ lại những giấc mơ thời thơ bé. Ai trong chúng ta cũng từng mong muốn mình được là giáo viên, bác sĩ, họa sĩ, kỹ sư, thậm chí là phi hành gia bay ra ngoài vũ trụ. Theo thời gian, chúng ta lớn lên, còn những giấc mơ thì nhỏ lại. Chúng ta bắt đầu học cách giả dối bằng việc chấp nhận những thứ bản thân không có hứng thú, mỉm cười trong khi lòng không vui, thân thiện dù trong lòng chán ghét. Đó là thời điểm chúng ta bỏ ước mơ, từ bỏ con người thật của mình và cố o ép bản thân cho vừa với khuôn đúc của xã hội. Chúng ta nghĩ rằng làm vậy để bản thân có thể tồn tại. Nhưng không, chúng ta đang tự đào mộ, viết bia cho chính mình. nhưng dễ dàng chấp nhận và nuôi dưỡng thói giả dối. Thói giả dối vốn là muôn hình vạn trạng, từ những cá thể nhỏ nhoi như anh nhân viên điện nước cố tình ghi khống số trên đồng hồ để thu tiền bỏ túi riêng, chị kế toán công ty cố tình biển thủ công quỹ để ăn xài sống ảo, bác bảo vệ thu tiền nhưng giả vờ quên ghi phiếu xe để ăn chặn vài đồng bạc lẻ, chị hàng rong cân thiếu bán hàng kém chất lượng để có thêm chút lời, đến những đại án ma túy, cờ bạc, xăng giả thu lợi bất chính hàng triệu đô. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ cái ăn cái mặc đến chuyện đi lại khám bệnh, học hành, tất cả đều có bóng dáng của sự dối trá, đến nỗi người ta không thể tin tưởng ai, ngay cả bản thân. Xã hội thật rối ren, khiến người ta chìm đắm trong xã hội ảo, nhưng bản thân xã hội ảo cũng phản ánh xã hội thực tế. Vì thế, chạy đi đâu, con người cũng không thoát khỏi sự giả dối, chỉ có thể ngày càng bắt gặp nhiều vỏ bọc, nhiều vở kịch dài như phim ấn, phi thực tế như phim hàng. Con người có thể mất của cải, nhưng không thể mất niềm tin. Có hai loại niềm tin vào bản thân và niềm tin vào người khác. Thật không may, những người sống trong xã hội giả dối thường mất niềm tin vào bản thân lẫn người khác. Họ không thể có chỗ bấu víu, chỉ có cách sống vô định, không thể thoát ra khi xã hội như một cái kén giả dối khổng lồ. Ngoài mặt, người ta thần tượng, ngưỡng mộ và mù quáng chạy theo những cái vỏ bọc bóng loáng. Bên trong, chúng ta vẫn ngầm hiểu chúng chỉ là những cái vỏ. Đạt nghìn lượt like cho một tấm ảnh, rồi làm gì? Ăn chơi trác táng, rồi làm gì? Mua xe, mua nhà bằng đồng tiền bất chính, rồi làm gì? Sở dĩ thói giả dối có thể đầu độc con người vì chúng ta dễ dàng nhận ra nhưng rất khó khăn để tiêu diệt nó. Chúng ta biết rõ sự dối trá là xấu xa, nó là nguyên nhân khiến cuộc sống tệ hại thêm, nhưng con người vì lợi ích trước mắt nên vẫn ngầm chấp nhận. Trước khi bị thói giả dối tiêu diệt, con người phải tỉnh táo để tìm cách diệt trừ thói giả dối. Tuy nhiên, chúng ta không thể làm điều đó bằng sự bàng quan kiểu mặc kệ nó, không phải việc của tôi. Càng không thể khiến thói giả dối biến mất bằng cách đầy nghiến, thóa mạ hoặc lan truyền vài ba câu chuyện tiếu lâm móc máy. Sự dối trá vốn là tội ác, đã là tội ác thì phải dùng pháp luật và công lý trừng phạt thích đáng. Quan trọng hơn, con người phải có thái độ rạch ròi, nghiêm khắc, không được chấp nhận và tiếp tay cho thói giả dối dưới bất cứ danh nghĩa nào. Trên thế giới, không có quốc gia nào phát triển, văn minh lại dễ dàng mặc cho thói giả dối tồn tại và phát triển. Tất cả đều nằm ở tư duy không chấp nhận và thỏa hiệp với thói giả dối. Chúng ta muốn phát triển, muốn văn minh thì phải có tư duy hành xử giống như công dân của những nước văn minh phát triển. Trung thực hay là chết, đó là vận mệnh của dân tộc chúng ta, cũng chỉ có chúng ta mới có quyền quyết định. Bắt đầu từ việc thay đổi tư duy sai lầm. Rất nhiều người có suy nghĩ thích việc nhẹ lương cao, thích ăn ngon bổ rẻ, thích xài chuồng và ngại trả phí. Con người càng trân trọng, giữ khư khư những thứ thuộc về mình bao nhiêu thì càng mạnh tay, giày xéo những thứ miễn phí, của công bấy nhiêu. Họ sống theo tập thể, rất sợ bị bỏ lại phía sau, sợ phải đứng ngoài xã hội nên lúc nào cũng chen lấn, xô đẩy để giành vị trí đứng nhất. Cha mẹ luôn mong con mình lớn lên thành bác sĩ, doanh nhân thành đạt mà không quan tâm đến nguyện vọng thực sự của con cái. Tự mình sợ hãi và dạy con cũng sợ hãi những công việc kiếm tiền chân chính bằng lao động nặng nhọc. Những suy nghĩ đó không xuất hiện cá biệt ở một tầng lớp, một bộ phận dân cư, mà là một ý thức hệ của một dân tộc. Ai cũng có ít nhiều suy nghĩ như vậy, nên lâu dần người ta cho rằng những suy nghĩ ấy là tự nhiên, bình thường. Nhưng đó không phải là suy nghĩ bình thường, đó là suy nghĩ xuất phát từ nhận thức sai lầm, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính vì suy nghĩ sai lầm đã trở nên phổ biến trong cộng đồng nên chúng ta mới có những đám đông nhếch nhác, ồn ào nơi công cộng. Những biển người chen lấn hoàn toàn không có khái niệm xếp hàng, những lễ hội trở thành lễ cướp giật, tranh giành, đánh nhau mẻ đầu sức tráng. Những người giẫm đạp lên nhau để xin ấn, thẳng nhiên xúm vào hôi của và xem đó là lộc trời. Những hình ảnh xấu xí bị lên án gay gắt cho thấy phần nào ý thức và văn hóa của chúng ta còn rất kém, nếu không muốn nói là bị bỏ lại so với thế giới. Cách đây không lâu, một siêu thị trước khi đóng cửa đã thanh lý hàng khuyến mãi cho người tiêu dùng. Nhưng có lẽ họ không thể ngờ những hành vi trơ tráo của người mua hàng. Một bà mẹ vô tư để con mình xé hộp sữa và uống tại chỗ mà không thanh toán. Khi bị nhắc nhở thì tỏ thái độ thách thức một cách gay gắt, khó chịu. Nhiều người mang cả ba lô vào cửa hàng, dù bảo vệ đã nhắc nhở, đến khi ra về, bị yêu cầu kiểm tra lại sừng sổ và nặng lời. Người lợi dụng cảnh hỗn loạn để móc túi, trộm đồ. Người thản nhiên kéo hết hàng hóa ra khỏi kệ, xé tem nhãn hoặc vứt lăn lóc dưới sàn. Họ hành xử ích kỷ, tham lam, đơn giản vì đó là hàng hóa của người khác chứ không phải của mình. Không biết từ lúc nào, ở một dân tộc có văn hóa tôn trọng nhân lễ nghĩa trí tính lại tồn tại hành xử đáng xấu hổ như thế. Một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng tâm lý con người là sản phẩm của lịch sử xã hội. Mỗi biểu hiện của chúng ta, dù nhỏ nhất, cũng là kết quả của sự tích tụ, bồi lắng trong quá khứ, được kéo dài đến hiện tại. Vậy nên, thật đau đớn khi thấy việc nói một đằng, làm một nẻo lại không xa lạ trong xã hội chúng ta. Đây là rào cản lớn nhất, ngăn không cho chúng ta tiến đến đỉnh cao của sự thịnh vượng. Một dân tộc bất nhất trong cách làm, cách nghĩ thì rất khó phát triển, bởi ý thức vốn là kim chỉ nam định hướng hành vi con người. Ý thức nhất quán với hành động mới tạo ra đường thẳng đưa dân tộc đi lên. Ngược lại, ý thức mâu thuẫn với hành động sẽ tạo những vòng tròn lẫn quẩn, khiến con người rơi vào ma trận của sự giả dối, giả tạo. Điều đáng nói, từ trước đến nay, người ta coi sự dối trá lương lẹo chỉ đơn thuần là câu chuyện cười vô hại, chứ không nghiêm túc nhìn nhận rằng nó có thể nguy hiểm tới mức gây nên nguy cơ suy vong cho dân tộc. Hồi còn nhỏ, cô giáo cho bài tập về nhà là nặng hình con trâu đất. Ba mẹ tôi nghĩ rằng tôi còn quá bé để tạo hình con vật, nên đã giúp tôi làm bài tập về nhà. Cô giáo nhìn là biết ngay phụ huynh làm, nhưng vẫn cho điểm 9. Tôi về nhà khoe, ba mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc. Không phải chỉ có gia đình tôi gian lận, mà rất nhiều bạn trong lớp cũng được ba mẹ làm giúp bài tập thủ công. Các bạn ấy về nhà khoe điểm 9, điểm 10 và mọi người đều cười hạnh phúc. Hầu hết mọi người đều thấy những hành vi ấy là bình thường, nhưng chúng ta không nhận ra rằng gia đình và nhà trường vừa mới dạy cho những đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi bài học về sự dối trá. Thói giả dối cũng như hạt mầm, một khi đã được gieo thì sẽ không ngủ yên mà lớn lên và phát triển muôn hình vạn trạng. Chúng ta bình thường hóa hành vi gian lận, hạnh phúc trên sự dối trá mà không có ý thức được mình đang gieo vào đầu đứa trẻ nhận thức sai lầm. Không một nền giáo dục nào có thể tạo ra sản phẩm hoàn thiện nếu những bài học vỡ lòng đầu tiên trẻ con được học là câu chuyện về sự giả dối. Lúc còn bé, chúng ta được dạy hưởng thành quả mà không cần lao động, thậm chí nhận vơ thành quả của người khác. Khi lớn lên, chúng ta có thể dễ dàng thỏa hiệp với sự giả dối để đổi về vật chất, tiền bạc cho mình. Tương tự, nếu chúng ta dạy trẻ con trông cậy vào sự giúp đỡ, thì khi lớn lên, chúng sẽ có xu hướng nhờ vả, chạy chọt mà không tự thân vận động. Nếu chúng ta dạy chúng cách gian lận trong học tập, thì khi lớn lên, chúng sẽ gian lận trong công việc, thậm chí coi hành vi vi phạm pháp luật là chuyện thường tình. Miễn sao không bị phát hiện, không bị lên án. Một thói quen nhỏ có thể đem đến thảm họa lớn, nhiều lần gian trá, nhưng kết quả vẫn được công nhận. Những kẻ xấu xa vẫn được vinh thân phì gia, sẽ khiến con người coi thường công lý và đạo đức. Sự bất công kéo theo sự bất bình là nguồn cơn gây nên mối họa tiềm tàng về bất ổn xã hội. Nguyên nhân không chỉ đơn thuần về sự tha hóa nhân cách, suy đồi đạo đức, mà còn xuất phát từ những ý thức sai trái đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Ý thức được nuôi dưỡng qua thời gian trở thành tư duy định hướng thói quen, thói quen bộc lộ thành hành vi. Tư duy đúng đắn sẽ phát triển thành hành vi đúng đắn. Tư duy sai lầm sẽ sinh ra hành vi sai lầm. Hầu hết những vấn nạn ta đang phải đối mặt là sản phẩm của tư duy sai lầm được ta vô tình nuôi dưỡng mỗi ngày. Xem đó như suy nghĩ bình thường, không có gì đáng nói, đáng quan tâm. Con người hơn thua nhau ở tư duy. Muốn thay đổi, trước hết phải thay đổi từ cái gốc, chính từ tư duy. Dưới đây là 8 kiểu tư duy sai lầm chúng ta phải thay đổi. Tư duy đầu tiên, việc nhẹ, lương cao. Người Á Đông có tình yêu thương con cái rất đặc biệt. Họ không chỉ muốn làm mọi việc thay cho con, mà còn muốn che chở cho chúng cả đời. Họ cũng muốn con mình có nơi nhàn hạ, được hưởng thụ, ăn sung mặc sướng mà không cần phải làm lụng vất vả. Những suy nghĩ này không hoàn toàn đúng đắn. Những bậc cha mẹ luôn mong con mình tìm việc nhẹ lương cao đang đi ngược với quy luật của cuộc sống. Bằng cách dung dưỡng, nuông chiều những đứa trẻ, chúng ta đã tạo ra một thế hệ ỷ lại, lười biếng. Quan niệm lựa chọn công việc dựa trên tiêu chí nhàn hạ khiến chúng ta vô tình giáo dục con cái tâm lý sợ hãi lao động chân chính, chăm chăm hưởng thụ mà không chịu bỏ công cố gắng. Thói thường, nếu không vất vả lao động, không kiên trì vượt khó thì không thể gặt hái thành quả tương xứng. Nếu cha mẹ nào cũng sợ con mình vất vả nên hướng chúng đến việc nhẹ lương cao thì thế giới sẽ không tồn tại Thomas Edison, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Bill Gates, Steve Jobs, v.v. Những con người ấy có thể làm việc 18 giờ mỗi ngày. Họ lao động miệt mài đến quên ăn quên ngủ. Họ thất bại không biết bao nhiêu lần nhưng không bao giờ từ bỏ. Kết quả, họ tạo ra những bước ngoặt thay đổi lịch sử thế giới. Tất nhiên, không phải cứ lao động vất vả là có thể thành vĩ nhân. Và rõ ràng, thế giới tồn tại không chỉ nhờ vào những vĩ nhân. Mỗi ngày, con người vẫn đang làm việc, đổ mồ hôi công sức để góp phần vào sự thịnh vượng của nhân loại. Con người luôn phải vắt kiệt sức lao động nếu muốn thu về những giá trị tương ứng. Tuy vậy, chúng ta lại dễ bị mê hoặc trước sự phù phiếm của một vài người. Họ cố tình trưng cho thế giới thấy công việc nhàn hạ vẫn thu về tiền nhiều vô số kể. Thật ra, công việc nào cũng có những góc khuất. Chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu nỗi vất vả, cay đắng mà mỗi người phải đánh đổi để được trả công. Chúng ta thừa hiểu, rất khó để kiếm được đồng tiền chân chính. Trong khi đó, đồng tiền bất chính lại được kiếm một cách dễ dàng. Nếu công việc nhẹ nhàng nhưng thu nhập vẫn cao ngất ngưỡng thì chỉ có thể là việc phi pháp. Vì thế, đối với những bậc cha mẹ luôn đau đáu suy nghĩ tìm cho con cái nơi nhàn hạ nhưng thu nhập cao, họ không biết mình đang đẩy chúng đến những hành vi sai trái. Hoặc chúng sẽ trở nên lười biếng, ỷ lại, hoặc chúng sẽ tìm mọi cách để né tránh lao động nhưng vẫn kiếm chác được nhiều nhất có thể. Từ trước đến nay, không có vĩ nhân, doanh nhân thành đạt nào lười biếng, chỉ biết ăn ngủ, hưởng thụ, không phải làm việc vất vả. Nghịch lý ở đây là cha mẹ muốn con cái phát triển nhưng lại dạy chúng sợ lao động, muốn con thành đạt nhưng lại hướng chúng đến những hưởng thụ. Những đứa trẻ lớn lên, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, thế hệ nào cũng mang trong mình tâm lý né tránh công việc. Thay vì nghiêm túc lao động, cống hiến, con người chỉ chăm chăm tìm kiếm vị trí béo bở, ngồi mát, ăn bát vàng. Lười nhác lao động cùng nhu cầu vật chất tăng cao là con đường ngắn nhất đưa ta đến những hành vi bất chính. Tuy nhiên, nếu cơ chế dễ dãi để những con người ấy đạt được mục đích, thì không những nguồn lực của xã hội bị bòn rút, mà công bằng xã hội cũng bị tổn hại. Con người là ngọc thô, lao động là chiếc dũa. Lao động mài dũa con người trở thành ngọc sáng. Không có lao động, con người không biết đến giá trị của cuộc sống, giá trị bản thân. Công việc nhàn hạ khiến người ta chỉ biết hưởng thụ chứ không cống hiến. Từ đó, sức sáng tạo, khai thác cuộc sống của con người cũng trở nên thui chột. Ngọc không mài không sáng, không có rèn luyện thử thách, con người không khác gì những hòn đá cuội vô tri. Hơn nữa, xã hội nhờ vào công sức lao động, sáng tạo của con người mà tồn tại và phát triển. Thử nghĩ mà xem, nếu xã hội có quá nhiều cá nhân thụ động, làm ít hưởng nhiều, không làm vẫn hưởng, thậm chí trộm cắp giá trị của cộng đồng để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, thì xã hội đó có khác gì một chiếc lá cây đang bị sâu bọ gặm nhấm. Bản thân cái lá chẳng thể mở rộng thêm diện tích, chẳng thể sinh sôi, lại dần dần héo tàn theo thời gian. Ấy vậy mà nó còn bị ăn mòn bởi sâu phá hoại. Có lẽ chẳng cần chờ đến lúc héo úa theo quy luật tự nhiên. Nếu số lượng sâu bọ cứ nhiều lên, thì chẳng bao lâu sau, chiếc lá sẽ bị xóa sổ. Xã hội chúng ta cũng giống như thế. Nếu chúng ta cứ coi suy nghĩ việc nhẹ lương cao là chuyện bình thường, thì phúc cho cá nhân, gia đình, dòng họ nào đấy. Tư duy ngon bổ rẻ. Chúng ta có rất nhiều suy nghĩ lệch lạc về giá trị. Trong đó, suy nghĩ thích ngon bổ rẻ là kiểu lệch lạc điển hình. Trong khi thế giới tìm cách nâng cao giá trị hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt hơn chất lượng cuộc sống của người dân, thì chúng ta lại tìm mọi cách để rẻ hóa. Nghịch lý ở chỗ, dù ngại trả giá đắt, nhưng chúng ta lại muốn hàng hóa chất lượng cao. Chúng ta tung hô hàng Thái, hàng Nhật, biểu môi với hàng hóa trong nước, nhưng lại không nhận ra rằng doanh nghiệp sản xuất hàng hóa dựa trên thị hiếu của người dân. Doanh nghiệp cần lợi nhuận, còn người tiêu dùng cứ giữ mãi tư tưởng ngon bổ rẻ, nên hàng hóa buộc phải giảm chất lượng. Nếu muốn hàng hóa có chất lượng tốt hơn, chúng ta phải chấp nhận chi tiền nhiều hơn. Bài toán kinh tế cơ bản nhưng nhiều người vẫn cố tình phớt lờ là do người tiêu dùng quá ngây thơ, hay do suy nghĩ của chúng ta chưa thoát khỏi nền kinh tế nông nghiệp. Cũng xuất phát từ nền văn minh lúa nước, các nước châu Á khác đã phát triển vượt bậc. Ngay trong chính sản phẩm chủ lực nuôi sống con người, họ cũng đã cải tạo đáng kể để nâng cao cả chất lượng và giá thành sản phẩm, chứ không phải như chúng ta chỉ chăm chăm vào cái rẻ. Năm 2018, một tấn gạo của chúng ta chỉ bán được 200 đô la, trong khi một tấn gạo của Thái Lan, Campuchia bán được đến 500 đến 600 đô la. Tất nhiên, không giống những người tiêu dùng của chúng ta, những người tiêu dùng thế giới chọn loại sản phẩm có chất lượng và họ chấp nhận mức giá tương xứng. Vì thế, hạt gạo của chúng ta cũng trở nên thấp bé so với nước trong khu vực, dù chúng ta mang tiếng là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Thực ra, bài toán ngon bổ rẻ mà chúng ta vẫn bắt các doanh nghiệp tuân theo vốn là bài toán không có lời giải đáp. Mọi thứ đều phải cân xứng, nhất là giá trị bỏ ra và giá trị thu về. Nếu muốn bỏ ra ít mà thu về nhiều thì chỉ có thể nhận được số lượng lớn chứ không phải chất lượng. Thông thường, nếu lấy số lượng thay chất lượng thì hàng hóa có thể là hàng loại kém. Như vậy, chính suy nghĩ sai lầm đã khiến chúng ta tự rước giả dối đến với mình. Gần chúng ta nhất, anh bạn láng giềng khổng lồ đã nhiều năm tung những món hàng giá rẻ, mẫu mã đẹp để mê hoặc khách hàng thích ngon bổ rẻ. Kết quả là hơn quá nửa chúng đều kém chất lượng, mau hư hỏng, thậm chí chứa chất cấm gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Chẳng có gì để ngạc nhiên, chúng ta trả bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Nếu trả quá ít, chúng ta có thể nhận về chất lượng ít ỏi, thậm chí phải đánh đổi bằng bệnh tật, sinh mạng của chính mình. Ý thức trong việc sử dụng sản phẩm giúp con người gia tăng chất lượng cuộc sống. Để được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, con người cần từ chối sử dụng những sản phẩm làm lũng đoạn nền kinh tế. Họ cần chấp nhận trả giá tương xứng cho sản phẩm. Doanh nghiệp cần làm hàng thật, bán hàng thật. Chất lượng hàng hóa chính là chìa khóa giúp kinh doanh thành công. Từ đó, xã hội có nhiều việc làm, thu nhập của người lao động tăng lên và họ tiếp tục là những khách hàng trung thành của những sản phẩm chất lượng cao. Tư duy đúng đắn sẽ giúp đất nước thoát khỏi sự nghèo khó lạc hậu. Chúng ta cần thôi mê muội với điệp khúc hàng đẹp giá rẻ, quan tâm nhiều tới những chất lượng sản phẩm. Nếu không, chính chúng ta sẽ tự làm suy yếu nền sản xuất trong nước, khi sản phẩm làm ra dù teo tóp chỗ này, hư hỏng chỗ khác cũng chẳng ai quan tâm. Cần khẳng định rằng của rẻ có thể là của ôi, chừng nào chúng ta còn chưa sẵn sàng rút phí cho những sản phẩm chất lượng tốt thì khi đó kinh tế không thể phát triển. Chúng ta nghĩ mình tiết kiệm, nhưng thực chất đó là sự phung phí lớn nhất và hậu quả cuối cùng sẽ do chính chúng ta phải gánh chịu. Nếu người tiêu dùng chấp nhận trả giá tương xứng cho sản phẩm, doanh nghiệp sẽ đầu tư nguyên liệu chất lượng và quy trình sản xuất tiên tiến. người tiêu dùng sử dụng sản phẩm an toàn, thời hạn sử dụng lâu dài. Số tiền bỏ ra ban đầu tuy cao nhưng bù lại thời gian sử dụng được lâu đã giúp tiết kiệm chi phí. Hơn nữa, chính vì hàng hóa có độ bền cao, chất lượng tốt nên có thể dùng để xuất khẩu, doanh nghiệp có thể kiếm lợi nhuận, mở rộng quy mô và thu hút thêm nhiều lao động. Người lao động đồng thời cũng là người tiêu dùng, khi có thêm thu nhập thì nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng cao cũng tăng lên. Lúc này, doanh nghiệp có thể sản xuất thêm nhiều hàng hóa, thậm chí phát triển thêm nhiều mẫu mã, cải tiến chất lượng để phục vụ cho nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng. Ngược lại, người tiêu dùng cũng mang nặng tâm lý mua hàng rẻ, thì doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải sử dụng những nguyên liệu kém chất lượng, dây chuyền sản xuất lạc hậu để tiết kiệm chi phí sản xuất. Sản phẩm làm ra và đến tay người tiêu dùng một thời gian ngắn đã hư hỏng, thậm chí ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người tiêu dùng lại phải bỏ tiền mua món hàng mới, doanh nghiệp thì mất uy tín vì sản phẩm kém chất lượng nên không thể mở rộng quy mô sản xuất. Quy luật cơ bản chính là bạn phải bỏ ra giá trị tương xứng nếu muốn nhận được những thứ chất lượng. Nếu làm ngược lại thì cái mà bạn nhận được chỉ toàn là đồ kém chất lượng. Hàng tốt giá rẻ vốn không hề tồn tại, bởi mọi thứ đều có cái giá của nó. Việc trả giá tương xứng, thậm chí cao hơn giá trị hàng hóa thực là động lực của nền kinh tế. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó chính là chìa khóa cho sự phát triển của quốc gia trên thế giới. Nhật Bản không chỉ nổi tiếng về hàng điện tử chất lượng, mà còn được nhắc đến với những sản phẩm nông nghiệp có giá trị ngất ngưỡng. Một chùm nho đỏ có giá trị 100 triệu đồng, một cặp xoài có giá trị hơn 2 triệu đồng, 1 kg vải không hạt có giá khoảng 5 triệu đồng. Ấy vậy mà người tiêu dùng trên thế giới, kể cả chúng ta, vẫn vui vẻ rút hầu bao để mua về thưởng thức. Ấn tượng ban đầu của chúng ta với các thương hiệu Nhật Bản là họ nói không với hàng rẻ chất lượng thấp. Vậy nên, sản phẩm của họ có sức hút đặc biệt với người tiêu dùng. Uy tín, kinh nghiệm và phương châm sản xuất của họ đã lấy được lòng tin của khách hàng. Do đó, người ta không ngần ngại chi thêm tiền để mua sản phẩm chất lượng. Cách người nông dân Nhật cần mẫn, chăm chút cho sự hoàn hảo của từng sản phẩm cũng là nguyên nhân khiến người ta trân trọng và có cái nhìn tích cực hơn với lao động. Trong một lần phỏng vấn, người thương lái thu mua nông sản đã khẳng định họ sẵn sàng trả giá cao cho hàng hóa, vì theo họ, đó là cái tri ân cho sự vất vả của tâm sức người làm ra sản phẩm. Đó là một cách giáo dục đầy nhân văn, tinh tế, là thông điệp mà xã hội gửi đến từng người dân, rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc, họ sẽ thu về giá trị tương xứng. Sự phát triển của Nhật Bản vì thế được xem là sự phát triển bền vững. Họ lấy chất lượng làm trụ đỡ, lấy lao động chân chính làm nền tảng, chứ không phải kiểu ăn gian lập dối, lấy mã bề ngoài che giấu chất lượng bên trong. Việc trả giá tương xứng khuyến khích con người lao động chân chính, đồng thời không ngừng tìm tòi, sáng tạo sản phẩm sẽ giúp cuộc sống của con người thoải mái, tiện nghi và chất lượng hơn. Xã hội có tầm nhìn ngắn hạn sẽ ham thích sản phẩm giá rẻ để tiết kiệm chút tiền, nhưng xã hội có trình độ phát triển cao sẽ đầu tư dài hạn bằng cách bỏ tiền để mua chất lượng. Suy cho cùng, chúng ta nghèo hay giàu, sướng hay khổ phụ thuộc rất nhiều vào cách tư duy, cách suy nghĩ. Nếu hiện tại vẫn đang loay hoay với sự nghèo khổ, chúng ta buộc phải thôi tự sướng mà cần nghiêm túc nhìn nhận những sai lầm mình đang mắc phải. Hội chứng ham đồ ngon bổ rẻ là một trong những kiểu sai lầm đó. Thích xài ké, xài chùa. Cũng giống như những suy nghĩ thích ngon bổ rẻ, suy nghĩ không muốn trả phí là một kiểu tư duy sai lầm của con người về cán cân giá trị. Tuy nhiên, suy nghĩ này còn nguy hiểm hơn, bởi con người chỉ thích nhận về mà không chịu chi ra để trao đổi. Có lẽ bởi xuất phát từ nền kinh tế nông nghiệp tương trợ giúp đỡ nhau là chính, chứ không quen kiểu sòng phẳng như phương Tây. Chúng ta có thói quen quy đổi giá trị vật chất thành tình nghĩa, lâu dần cũng trở nên dễ dãi và có xu hướng lạm dụng hai từ tình nghĩa để trục lợi. Suy nghĩ không bao giờ trả phí phổ biến đến nỗi hầu như ai cũng vui thích với những dịch vụ miễn phí. Thậm chí nếu không miễn phí thì sẽ tìm cách xài lậu, xài chùa cho bằng được. Một biểu hiện khác của suy nghĩ không trả phí chính là thói quen copy, xem thường quyền bảo hộ trí tuệ. Đối với những quốc gia phát triển, việc trả phí sẽ hưởng thụ tiện ích là việc hiển nhiên. Nếu có ai cố tình không trả phí thì hành vi đó tương đương với trộm cắp và thường bị lên án, xử phạt rất nặng nề. Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng rất khắt khe, bởi theo họ, sự sáng tạo của cá nhân là động lực phát triển của xã hội. Nếu không bảo vệ tốt quyền tác giả sẽ khiến con người mất đi động lực lao động sáng tạo. Tài nguyên của xã hội vì thế cũng trở nên nghèo nàn, cạn kiệt. Hãy cùng xem xét một ví dụ để thấy được sự nguy hiểm của thói quen không trả phí. Tại một tiểu bang ở Hoa Kỳ, một người nông dân sau nhiều năm nghiên cứu đã tạo ra giống dưa hấu mới có chất lượng và khả năng kháng bệnh vượt trội. Một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đã tìm đến trang trại của người nông dân và mua lại bản quyền khai thác và sử dụng giống dưa mới. Sau đó, họ thuê người nông dân sản xuất hàng loạt dưa hấu theo quy trình và công nghệ đã nghiên cứu. Kết quả, họ thu về những sản phẩm chất lượng bán ra thị trường, doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận khủng, còn người nông dân được trả công tương xứng với công sức của mình. Người nông dân lại tiếp tục nghiên cứu những sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt hơn. Trong mối quan hệ này, cả ba người, nông dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp đều có lợi. Chìa khóa của vấn đề chỉ đơn giản là họ chấp nhận trả phí và bảo hộ tốt quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, tại một quốc gia đang phát triển, một người nông dân cũng thành công khi nghiên cứu giống dưa mới sau nhiều lần thất bại. Người nông dân đem khoe với hàng xóm và chẳng bao lâu sau, cả làng, cả huyện đua nhau trồng giống dưa mới y hệt. Có quá nhiều sản phẩm cùng lúc tuôn ra thị trường đã khiến cung vượt cầu. Dưa bị ế ẩm, người dân cho gia súc ăn dần. Người ta chặt phá những ruộng dưa để trồng trái cây khác mà thị trường đang sốt. Người nông dân vì tâm huyết vẫn giữ lại ruộng dưa. Tuy nhiên, trình độ còn hạn chế, lại không có sự hỗ trợ từ các đơn vị chuyên nghiệp, nên giống dưa mới dần dần bị thoái hóa chất lượng. Cuối cùng, người nông dân phải chặt bỏ ruộng dưa trong sự tiếc nuối. Người nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo, vẫn loay hoay với điệp khúc trồng, chặt. Xã hội chẳng được lợi ích gì và doanh nghiệp cũng chẳng khai thác được gì. Mặc dù trước mặt là mỏ khoáng sản lộ thiên, trí tuệ của người nông dân nọ. Có lẽ chẳng cần phân tích thêm, bạn cũng hiểu vì sao chúng ta mãi không thể phát triển. Vì chúng ta đã quá tùy tiện với những tài nguyên quý hiếm. Trí tuệ con người là nguồn tài nguyên quý hiếm. Thay vì trân trọng, bảo vệ và trả phí để duy trì nguồn tài nguyên này, chúng ta chỉ quen thói ngó lơ, xài chùa, không tôn trọng công sức, tư duy của người khác. Chính sự tùy tiện, tham lam và vô ý thức đã khiến con người phải trả giá, không bao giờ có thể hưởng thụ một cuộc sống chất lượng. Chúng ta thường thản nhiên, vô cảm với tài sản không phải của mình, bởi không nhận ra sợi dây liên hệ rằng chúng ta có thể sống tốt hơn nếu biết trân trọng và trả công tương xứng cho những sản phẩm giá trị. Đố bạn vận hành một doanh nghiệp mà chỉ có chi phí sản xuất chứ không có doanh thu bán ra đấy. Quyền sở hữu trí tuệ cũng vậy, đó là tài sản của doanh nghiệp, của cá nhân. Chúng ta muốn được tài sản ấy thì phải chấp nhận chi trả để những chủ thể ấy có nguồn lực tái đầu tư, sản xuất. Nếu chúng ta vô ý thức đến mức cứ vô tư sử dụng miễn phí thì chẳng khác nào một kiểu trộm cướp. Chẳng những không thể nuôi dưỡng, phát triển thêm ý tưởng mà còn khiến ý tưởng đứng trước nguy cơ bị khai tử. Hồi còn là sinh viên, tôi có một người bạn học công nghệ thông tin rất thành thạo việc bẻ khóa các ứng dụng để trả phí xài chùa. Tôi nhớ mãi nét mặt tự hào của bạn khi mất gần một tháng để bẻ khóa thành công một ứng dụng cao cấp. Bạn nói với tôi nửa đùa nửa thật rằng nghề công nghệ thông tin ở xã hội chúng ta có rất nhiều cái nhất. Trong đó, sướng nhất là được học cách sử dụng miễn phí, trong khi thế giới phải trả phí. Dường như bạn ấy rất hả hê với suy nghĩ này, nhưng tôi lại không cho như vậy là hay. Thay vì mất thời gian để tìm cách trộm cắp, bạn chỉ cần bỏ ra số tiền vài trăm ngàn để trả phí. Lúc đó bạn sẽ ung dung tận hưởng những tính năng của ứng dụng một cách tốt nhất. Thời gian một tháng bạn có thể dành để nghiên cứu những ứng dụng thông minh hơn. Thậm chí sau này bạn có thể thay thế ứng dụng mà bạn đang trả phí. Đó mới chính là lợi ích của người học công nghệ thông tin, chứ không phải lợi ích như bạn lầm tưởng. Đến bây giờ, Khi ngồi viết những dòng này, tôi nhận ra rằng tư duy của người nghèo luôn hướng đến việc bỏ thời gian để được hưởng thụ miễn phí, trong khi những người giàu sẵn sàng trả phí để hưởng thụ và dành thời gian để sáng tạo những thứ tuyệt vời hơn. Thói quen từ chối trả phí còn sinh ra kiểu nhận thức điển hình của người nghèo, đó là mua được con trâu nhưng lại tiếc sợi dây thừng. Có rất nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu để sắm điện thoại sang chảnh cho bằng chị, bằng em, nhưng lại ngại tốn kém khi mua một ứng dụng có giá vài chục đến vài trăm nghìn. Tư duy sử dụng vật chất của người giàu và người nghèo khác biệt rất rõ ràng. Người nghèo sử dụng vật chất để hơn thua, chứng tỏ, chứ không phải để đầu tư. Vì thế, họ có thể cắn răng mua những món đồ đắt tiền, nhưng lại tiếc những phụ kiện đi kèm giúp hoàn thiện sản phẩm. Thay vì dốc sạch hầu bao cho một chiếc điện thoại vài chục triệu, họ chỉ nên sắm cho mình một chiếc điện thoại giá vừa phải với những ứng dụng chất lượng để hỗ trợ cuộc sống tốt hơn. Tất nhiên, người nghèo sẽ không cho ý đó là ý tưởng tốt, bởi người khác lác mắt vì chiếc điện thoại đắt tiền, chứ đâu ai ngưỡng mộ những ứng dụng được cài trong nó. Thực tế, cách sử dụng vật chất như người nghèo chỉ khiến họ nghèo hơn. Điện thoại sẽ cũ dần theo thời gian và chỉ còn lại một mớ linh kiện lỗi thời. Thay vào đó, nếu đầu tư đúng mức, điện thoại sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công việc và cuộc sống. Có một bí mật của người giàu mà người nghèo không bao giờ biết, đó là người giàu luôn đầu tư cho cuộc sống tinh thần từ lúc còn là người tay trắng. Họ làm điều đó bằng cách nào? Phương pháp khả dĩ nhất chính là tự nâng cao chất lượng sống bằng cách đầu tư cho sức khỏe và các tiện ích phục vụ có chất lượng. Thể chất khỏe mạnh cùng sự thoải mái trong sinh hoạt giúp họ duy trì tinh thần sảng khoái, tư duy rộng mở. Đó là nguồn năng lượng tích cực giúp họ ngày càng thành công trong công việc. Tuy nhiên, những sản phẩm, dịch vụ mà họ sử dụng đều phải đảm bảo chất lượng và phải trả phí. Người giàu sẵn sàng trả phí và xem đó là một khoản đầu tư. Chẳng hạn, người giàu sẵn sàng bỏ tiền để mua một chiếc điện thoại tốt, cấu hình mượt, ứng dụng thông minh, tiện ích đầy đủ. Nhờ vậy họ tiết kiệm thời gian, công sức, thêm vào đó trải nghiệm thú vị khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Ngược lại, một chiếc điện thoại thường xuyên bị lỗi, ứng dụng miễn phí sẽ tiềm ẩn những nguy cơ nhiễm mã độc, lộ thông tin bảo mật, có thể khiến người dùng phát điên vì nhiều rắc rối. Người giàu hiểu rất rõ nguyên tắc để có hàng tốt cần phải trả phí, bởi vậy họ dùng tiền để mua tiện ích, thực chất là đang đầu tư để tạo ra vật chất mới. Người nghèo suy nghĩ dùng vật chất để lòe thiên hạ, để củng cố sự tự ti trong lòng. Nên vật chất họ sử dụng chỉ đơn thuần là hàng hóa chết, chứ không đầu tư để sản phẩm trở thành tiện ích, phục vụ cho bản thân. Con người có vô vàn phương cách để làm giàu, nhưng chỉ tồn tại vài nguyên lý để chinh phục sự giàu có. Một trong những nguyên lý cơ bản chính là muốn giàu thì phải đầu tư. Càng tiết kiệm các khoản đầu tư, bạn càng tiết kiệm cơ hội làm giàu của chính mình. Không chấp nhận thua chị kém em. Một người già bán cua ngoài chợ, một anh thanh niên đi ngang qua thấy giỏ cua không có nắp đậy nên nhắc cụ già cẩn thận kẻo cua bò ra hết bên ngoài. Cụ già thản nhiên cười và bảo anh thanh niên cứ quan sát giỏ cua một lúc sẽ hiểu vấn đề. Một vài phút trôi qua, có một con cua đã bò đến mép giỏ, nhưng cũng ngay lúc đó nó bị những con trong đàn kéo lại vào trong. Cứ như vậy, chẳng con nào thoát khỏi cái giỏ không có nắp đậy. Thấy anh chàng thanh niên ngỡ ngàng, cụ già từ tốn bảo: lẽ ra cả đàn đã có thể thoát ra nếu cùng nỗ lực tương trợ. Tuy nhiên, chúng lại chọn cách dẫm đạp lên nhau, nên cuối cùng cả đàn đều bị kẹt lại, dù chẳng có gì cản trở. Con người cũng vậy, cùng với nhau, chúng ta có thể tạo ra những giá trị vượt trội và cùng phát triển. Nhưng vì suy nghĩ sợ bị tụt lại phía sau, sợ thua kém đã khiến bản tính con người trở nên xấu xí. Ngoài mặt, chúng ta vẫn vui vẻ nói cười, nhưng bên trong lại hậm hực ghen tức, thậm chí ngầm tính toán phương cách để hạ bệ đối phương. Nỗi sợ thua kém đặc biệt nguy hiểm vì nó khiến con người triệt hạ lẫn nhau. Người càng có khả năng càng bị trù dập, người càng có tư duy vượt trội càng bị ganh ghét. Tập thể chẳng những không phải là bệ phóng cho cá nhân phát triển, mà nó còn là hố chôn tài năng. Những tập thể như thế thường là tập hợp của những con người có suy nghĩ hẹp hòi, tư duy ngắn hạn. Trong khi thế giới tìm kiếm con người có khả năng cố gắng khai thác và sử dụng trí tuệ của họ để phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng, khi những tập thể ấy chẳng thèm quan tâm đến người tài giỏi. Thậm chí nếu phát hiện người có năng lực thì những cá nhân trong tập thể lại hùa nhau cô lập, gây khó dễ để loại người đó ra khỏi tổ chức. Con người dường như quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến lợi ích của nhóm nhỏ, thậm chí lợi ích của vài cá nhân mà bỏ qua những lợi ích lớn lao hơn. Xã hội chúng ta đang sống trong nhiều nét tương đồng. Những thứ chúng ta sở hữu thường nhỏ nhắn, khiêm tốn, phù hợp với mặt bằng chung. Bởi chỉ cần chút nổi bật đã có thể bị đám đông xúm vào bình luận. Chính vì mọi thứ phải vừa đủ với tầm trung của số đông nên chúng ta rất khó theo kịp các nước tiên tiến khác. Thử nghĩ xem, một ý tưởng vừa mới được hình thành, chưa được kiểm chứng đúng sai, có ích hay vô hại đã bị đem ra bàn tán, mổ xẻ theo kiểu bới lông tìm vết. Chúng ta đóng góp ít, chê bai thì nhiều. Cuối cùng, những con người có tiềm năng sáng tạo buộc phải chùn bước trước vô vàn thử thách. Trong đó, rào cản nghiệt ngã lại nằm ở chính đầu óc hẹp hòi của đồng bào. Đáng lẽ chúng ta đã có thể hưởng được nhiều hơn nếu biết độ lượng hơn. Chúng ta có thể thịnh vượng hơn nếu biết cách nâng đỡ những cá nhân xuất sắc. Nếu không sợ thua kém, không ganh tị hay chấp vặt, chúng ta sẽ được hưởng thành quả của những người tài giỏi hơn mình. Chúng ta sẽ sống trong sự hẹp hòi, ích kỷ, nên cũng như những con cua, dù không có gì cản trở, vẫn mãi không thể thoát ra khỏi cái giỏ chật chội. Những con cua rồi sẽ bị bán và làm thịt vì không chịu thoát ra. Còn chúng ta, nếu cứ giữ mãi tư duy cục bộ như thế, thì tương lai cũng bi đát và không kém những con cua kia. Tạm bỏ qua câu chuyện con cua. Cách đây vài hôm, một người bạn của tôi sau khi được thăng chức đã mời tôi uống cà phê. Còn chưa kịp chúc mừng, anh đã khiêm tốn kể rằng thực ra anh không phải là người giỏi nhất mà chỉ là người được lòng đồng nghiệp nhất. Và đó cũng là lý do khiến anh được đề bạt. Thấy tôi có vẻ hoang mang, anh cười bảo chỗ anh có một người rất giỏi nhưng lại hơi cá tính. Vì vậy anh ấy trở nên nổi bật, làm áp vía không ít người, thậm chí làm lu mờ luôn cả sếp. Chính vì vậy cấp trên đã quyết định điều chuyển nhân viên này đến một chi nhánh khác và cất nhắc anh bạn tôi. Vốn là người không quá nổi bật nên tạo được cảm giác an toàn, vui vẻ cho mọi người. Thấy tôi lắc đầu ngao ngán, anh bạn cười hiền. Ở đời là như vậy, không ai thoải mái khi phải thừa nhận người khác tài giỏi, còn mình thua kém. Bởi thế, sếp bây giờ không hẳn là người giỏi nhất, mà chỉ cần vừa mắt nhiều người là được. Khi tôi thắc mắc tại sao người ta không tính hiệu quả công việc, bởi nếu người giỏi nắm quyền thì họ sẽ làm đầu tàu kéo tập thể đi lên. Anh bạn tôi bảo, cái tôi của chúng ta quá lớn nên ít khi thừa nhận người khác tài giỏi. Chúng ta thường có xu hướng thách thức lẫn nhau để chứng tỏ mình không thua kém. Thậm chí coi đó là cách thể hiện cá tính chứ không nghĩ đến công việc chung. Anh dẫn lại câu chuyện một người của ta làm việc có thể hơn một người Nhật, một người Hàn, nhưng làm việc theo nhóm thì ta thua hoàn toàn. Đến đây thì tôi chợt hiểu, con người vốn bản năng hơn thua, nhưng không may chúng ta lại nằm trong số tiếp những người hơn thua điển hình. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ khiến chúng ta tự trói chặt mình và không thể cất cánh. Con người đang bước vào thời kỳ kinh tế chia sẻ. Trong đó, những thành phần trong xã hội sẽ có xu hướng tương trợ, liên kết với nhau để cùng hướng tới lợi ích chung. Tập thể càng có nhiều cá nhân nổi bật thì tập thể càng được hưởng lợi. Ngược lại, nếu cứ giữ mãi suy nghĩ sợ thua kém nên tự đào thải lẫn nhau như thế này, viễn cảnh xã hội phát triển sẽ rất xa vời. Nở mày, nở mặt. Không chỉ triệt tiêu khả năng phát triển của cá nhân, suy nghĩ sợ thua kém còn làm mầm mống dẫn đến thói giả tạo, chẳng hạn như thói đua đòi, sính ngoại. Kỳ thực, càng yếu kém, ta càng có xu hướng chạy theo những thứ được cho là thời thượng, cao cấp. Thực ra, đó không phải là nhu cầu thực sự, mà chỉ là một liệu pháp tâm lý để chúng ta tự trấn an rằng bản thân không thua kém. Lấy ví dụ, không phải ai trong chúng ta cũng cần một chiếc iPhone, nhưng thương hiệu Apple dư sức quyến rũ bất kỳ cá nhân nào. Từ người sành đến người mù công nghệ, sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu bạn thực sự cần một chiếc điện thoại xịn để phục vụ công việc. Nhưng sẽ là vấn đề nếu bạn cố nhịn ăn nhịn mặc mua cho bằng được chiếc điện thoại chỉ để làm trang sức. Chúng ta luôn phải cân đối giữa khả năng thực tế và nhu cầu của mình. Nếu chỉ đơn thuần chạy theo xu hướng thì chúng ta đang hiến tế bản thân cho thói giả dối. Vì sao xã hội ngày càng có nhiều người lăng xả, đi du lịch, mua hàng hiệu, ăn uống xa xỉ? Nếu xã hội đang giàu lên thì đúng là tín hiệu đáng mừng. Nhưng nếu những hành động đó chỉ để thể hiện mình không thua chị kém em, mình không quê mùa lạc hậu, trong khi đó bản thân còn trăm bề thiếu thốn, thì thật là thảm họa. Chúng ta có thể lừa gạt người khác chứ không thể tự lừa gạt chính mình. Có thể lừa gạt chính mình cũng không thể lừa gạt cuộc sống. Thói thường, chúng ta làm ra bao nhiêu sẽ được hưởng bấy nhiêu. Nếu cứ cố gắng hưởng nhiều hơn những gì mình làm ra thì ta buộc phải đi vay nợ, mà món nợ nào cũng đến lúc phải trả. Ta theo đuổi những thứ phù phiếm ảo tưởng, nhưng món nợ để phục vụ thói ảo tưởng ấy lại luôn thật, rất thật. Suy cho cùng, trong xã hội có những cá nhân thích khoe, thích hơn thua, mới có những cá nhân sợ bị thua kém, sợ bị bỏ lại. Chúng ta khoe nhà cao cửa rộng, xe đẹp túi xinh, con cái học hành giỏi giang, vợ chồng tài năng, bản thân xuất chúng. Thậm chí có câu chuyện thật về ngày họp mặt đầu năm của một dòng họ. Ai cũng mặc quần áo sang trọng, đi xe sang, nhưng hỏi ra mới biết một số người không chịu nổi áp lực bị thua kém nên mua quần áo nhái hàng hiệu, thuê xe tính giá theo ngày. Chính vì ai cũng thích khoe nên không ai cam tâm chịu bỏ lại phía sau. Mọi người cứ nhìn vào những giá trị mình khoe với nhau rồi so bì hơn kém. Nếu thấy chưa bằng người thì sẽ cố sức làm cho bằng được, hoặc cố sức ngụy trang cho bằng được. Thực trạng này sinh ra rất nhiều vấn nạn. Trong đó có những bệnh đã di căn tới nhiều nơi trong cộng đồng, như bệnh thành tích trong giáo dục. Cha mẹ nào cũng muốn khoe con mình học giỏi toàn diện. Vì thế, họ không thể chấp nhận khi con chỉ được 7, 8 điểm mà không phải điểm 9, điểm 10. Nhà trường nào cũng muốn khoe mình là trường chất lượng, đạt chuẩn. Vì thế họ không chấp nhận khi một lớp chỉ đạt 70-80% mà không phải là 90%, thậm chí 100% học sinh giỏi. Các em cũng chỉ là học sinh bình thường, đâu phải thánh thần. Nhưng người lớn cứ buộc các em phải làm thánh, nên cuối cùng các em không đủ khả năng thì cũng không sao, người lớn sẵn sàng giúp đỡ bằng cách nhắc tuồng đáp án. Lớp 40 em là 40 tấm giấy khen. Các em nhìn nhau hoang mang, bởi chỉ các em mới hiểu rõ khả năng thật sự của mình. Còn người lớn lại vô cùng thỏa mãn. Cha mẹ các em được khen đến mát mặt, thầy cô đoạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Người ta lại tiếp tục vinh vào những thành tích ảo đó để khoe với nhau. Câu chuyện cứ thế được thổi phồng lên. Nhưng trong tương lai gần, chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề bởi một nền giáo dục vỏ nhiều hơn ruột. Người lớn hiểu biết nhiều nhưng lại không nhận ra một điều cơ bản: những thứ phô trương thường là những thứ được thổi phồng. Có câu thùng rỗng kêu to, bông lúa nặng hạt cúi đầu, bông lúa lép ngẩng cao đầu. Ta nghĩ mình đang hơn thua với nhau, nhưng thật ra chỉ là đang lòe bịp nhau, tranh đấu với nhau vì những giá trị không có thật. Ta không chỉ tự giết bản thân vì thói hơn thua, mà còn tự tay giết chết thêm nhiều thế hệ. Nó không giúp con người trở nên văn minh, sáng sủa hơn. Ngược lại, chỉ khiến tâm địa chúng ta thêm hẹp hòi, hành vi thêm lố lăng, kệch cỡm. Thiết nghĩ, để thoát khỏi bóng ma nghèo khổ, chúng ta cần thay đổi suy nghĩ hơn thua và học hỏi sự khiêm tốn, độ lượng. Theo đuổi những thứ không có thật, thậm chí ngụy tạo ra chúng để thỏa mãn ham muốn hơn thua của bản thân, chỉ khiến chúng ta chuốc lấy kết cục bi đát. Đôi khi, độ lượng với người khác là độ lượng với chính mình. Trao đổi cơ hội cho người khác chính là trao đổi cơ hội cho bản thân. Và trên hết, hãy sống thật với những gì chúng ta đang có. Hay copy nhưng lại nhạy cảm thái quá với copycat. Khi thế giới xây được những tòa nhà chọc trời, chúng ta bảo nhau không biết đến khi nào đất nước mình mới làm được. Đến khi chúng ta xây dựng được tòa nhà chọc trời, mọi người lại bảo nhau đấy là đua đòi bắt chước thế giới. Sao không lấy tiền đó xây bệnh viện, trường học, làm phúc lợi cho xã hội? Chúng ta lượm lặt câu chuyện ấy trên báo mạng, nhưng thực tế còn vô số những câu chuyện kiểu như thế. Dường như chúng ta rất hiếm khi hài lòng với chính mình. Hàng hóa do doanh nghiệp nội địa làm ra thường bị chê kém chất lượng. Sáng chế trong nước thường bị gắn mác sao chép ý tưởng. Có lẽ chúng ta đã bị ám ảnh bởi thói giả dối của chính mình, nên tâm lý dần dần hình thành cơ chế phản vệ, luôn nghi ngờ, mỉa mai, không thể chấp nhận thành quả do mình tạo ra, thậm chí mặc định đó là sản phẩm copycat. Khi một CEO trình làng sản phẩm điện thoại mới, ngay lập tức phản ứng của đa số không phải là sự hồ hởi, phấn khởi vì nỗ lực của nền công nghiệp nước nhà, mà là sự hồ nghi, dè biểu theo kiểu để coi làm được đến đâu. Trong bối cảnh sản xuất thiết bị công nghệ là câu chuyện khó tin vì trình độ còn hạn chế, vị CEO đã dõng dạc giới thiệu chiếc điện thoại thông minh và tự tin ca ngợi sản phẩm mang những tính năng vượt trội. Đoán xem chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Cộng đồng soi từ chiếc áo cổ tim màu đen cho đến cách thuyết trình của vị CEO đó, và gọi đó là bản sao kịch cỡm của huyền thoại Steve Jobs. Người ta mỉa mai, đặng lời chê trách, trong khi chưa một lần trải nghiệm những tính năng của chiếc điện thoại ấy. Tất nhiên, khi chuyện xảy ra thì khó nói đó là thiếu sót của một bên, nhưng dường như đám đông đã quá phũ phàng với nỗ lực của người tâm huyết với cộng đồng. Hãy thử so sánh việc bỏ công nghiên cứu, phát triển sản phẩm phục vụ con người với hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả. Việc nào làm phát triển, việc nào làm tha hóa xã hội. Ấy vậy mà chúng ta vẫn khắt khe trước những công việc mang tính kiến tạo mà quay qua trầm trồ, suýt xoa những kẻ góp phần khiến xã hội lụng bại. Chúng ta thần tượng thành phần xấu, thậm chí tự vẽ nên câu chuyện ngôn tình, rồi ngưỡng mộ một tên trùm ma túy đã dùng mọi cách bao che cho nhân tình mà bỏ qua việc hắn đã gieo rắc tội ác cho rất nhiều người. Quay trở lại câu chuyện về chiếc điện thoại thông minh, có lẽ ngày hôm nay thế giới đã không thể có iPhone, Samsung nếu ngày trước người dân Mỹ, dân Hàn quá khắt khe như chúng ta đã từng khắt khe với Payphone của Nguyễn Tử Quảng. Chúng ta đòi hỏi quá cao khi bắt buộc sản phẩm phải hoàn thiện ngay từ lần thử đầu tiên. Chúng ta có từng tự hỏi sự khắc nghiệt của mình đã góp phần khai tử bao nhiêu ý tưởng trong trứng nước chưa? Nếu nói Payphone chỉ đơn thuần là sự sao chép thô thiển, thì Samsung của những ngày đầu tiên cũng là kẻ đi sau của gã khổng lồ Apple. Rõ ràng, mọi thứ đều được hoàn thiện qua thời gian. Chúng ta đã quen với suy nghĩ dân tộc của mình yếu kém về công nghệ, khoa học, nên sẵn sàng mỉa mai mọi cố gắng của người khác, mà không nghĩ rằng hành trình vạn dặm cũng phải bắt đầu từ một bước chân. Thực ra, nếu mọi người nghĩ rằng vay mượn ý tưởng trước là sai trái, thì có lẽ thế giới đã không thể có được nhiều thành tựu muôn hình vạn trạng như ngày nay. Chẳng hạn, trên nền tảng ý tưởng về chiếc điện thoại không có bàn phím của Apple, hàng loạt thương hiệu sản phẩm điện thoại thông minh được ra đời. Dựa trên những nguyên lý của chiếc xe ô tô đầu tiên, có người đã tạo ra vô số thương hiệu sản xuất xe ô tô với chất lượng, mẫu mã ngày càng tiên tiến. Tại châu Á, Nhật Bản là quốc gia có tầm ảnh hưởng đặc biệt vì những sáng chế phục vụ đời sống con người. Tuy nhiên, không ít sản phẩm trong đó vốn được vay mượn từ ý tưởng bên ngoài. Trong cuốn Châu Á vận hành như thế nào, John Stockwell viết: vào năm 1843, khi Anh bãi bỏ những hạn chế cuối cùng trong xuất khẩu máy móc, Nhật Bản bị gây áp lực phải ký những thỏa thuận về bản quyền và tác quyền quốc tế. Nhưng họ đã phớt lờ chúng. Những thứ mà phương Tây gọi là đồ nhái thì trong văn hóa Nhật người ta gọi là sự đồng thuận, và sau đó một thời gian gọi là sự tiếp thu. Sự tiếp thu theo văn hóa Nhật đã giúp đất nước rũ bỏ cho tàn chiến tranh để trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Á, thậm chí có thời điểm vươn lên vị trí thứ hai thế giới sau Mỹ. Quá trình phát triển thần kỳ của Nhật Bản cho thấy một chân lý: nếu chấp nhận mình nhỏ bé và kiên nhẫn leo lên đôi vai của những người khổng lồ, chúng ta vẫn có cơ hội nhìn ngắm toàn thế giới. Từ bài học của đất nước mặt trời mọc, chúng ta cần bình tâm nhìn nhận vị thế của mình, thay vì chê trách, phê phán và mỉa mai. Chúng ta nên suy xét để tránh bức tử những cơ hội dành cho sự phát triển của chính mình. Gần đây nhất, sự kiện nhà máy sản xuất ô tô VinFast được hoàn thiện trong 21 tháng, nhanh hơn so với mặt bằng chung của thế giới từ 3 đến 6 năm, đã cho thấy hiệu quả của việc tận dụng những thành tựu sẵn có. Dĩ nhiên, ranh giới giữa sao chép và vận dụng ý tưởng vốn rất mong manh. Việc copy nguyên mẫu để tạo ra bản sao kém chất lượng là hành vi đáng bị lên án. Hành vi này hoàn toàn khác so với việc phát triển sản phẩm dựa trên ý tưởng sẵn có. Điều nghịch lý trong suy nghĩ của chúng ta nằm ở chỗ nhiều người có thể vui vẻ chấp nhận bỏ ra 2-3 triệu đồng mua một chiếc điện thoại iPhone hàng nhái và sử dụng với thái độ chanh xả hết mức có thể. Trong khi đối với một chiếc điện thoại được nghiên cứu và sáng tạo bởi tâm huyết của những người làm công nghệ của nước nhà, cộng đồng lại có thái độ mỉa mai, chê trách vô cùng gay gắt. Chúng ta đã quen với tâm lý phát cuồng thương hiệu. Thậm chí khi không có đủ khả năng, chúng ta sẵn sàng dùng hàng nhái, hàng giả. Có thể gọi đó là tâm lý sính ngoại bất chấp. Ngược lại, với thói quen cuồng hàng hiệu ngoại, chúng ta lại có thái độ công kích không thương tiếc, thậm chí có phần cực đoan đối với những sản phẩm nội địa. Một phần nguyên nhân có thể do chúng ta đã quen với kiểu ăn gian làm dối nên không có niềm tin với hàng hóa nước nhà. Nhưng còn có một nguyên nhân nữa, chính là sự tự ti, mặc cảm từ trong tiềm thức. Chúng ta luôn ngầm hiểu với nhau rằng mình là kẻ tụt hậu trong cuộc đua phát triển giữa các nước trên thế giới. Sự tự ti đã góp phần hình thành tâm lý phủ định. Chúng ta mặc định hàng ngoại luôn tốt, luôn chất lượng, còn hàng nội địa luôn là sản phẩm ăn theo, bắt chước và kém chất lượng. Tâm lý này rất nguy hiểm vì ở các nước nền kinh tế lớn, doanh nghiệp trong nước luôn có thị phần nội địa chiếm tỷ lệ cao hơn so với thị phần ngoài nước. Chính sự ủng hộ của người tiêu dùng trong nước mới là đòn bẩy giúp doanh nghiệp lớn mạnh. Nếu chúng ta cứ quay lưng với hàng hóa trong nước, cứ mặc định hàng nội địa chất lượng kém thì còn lâu nên sản xuất trong nước mới có cơ hội lột xác. Tất nhiên, để cải thiện hình ảnh của mình, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy ăn xổi ở thì, ăn gian làm dối. Đổi lại, cộng đồng nên có cái nhìn khách quan và sáng suốt hơn. Rõ ràng để phát triển, chúng ta cần tự hào đúng mực với ưu điểm cũng như thẳng thắn chấp nhận khiếm khuyết của bản thân. Nếu chúng ta cứ sống giả tạo theo kiểu tự thổi phồng giá trị ảo, dùng vỏ ngoài lè loẹt để tự thôi miên, đồng thời phủ định một cách cực đoan những yếu kém, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội phát triển. Một cá nhân không thể thành công nếu không chấp nhận được chính mình. Một quốc gia không thể phát triển nếu quốc dân đồng bào chỉ thích hàng hiệu nhập khẩu mà thờ ơ, thậm chí bất tử trước những dòng sản phẩm có nguồn gốc nội địa. Tôi không làm việc đó, lỗi không phải do tôi, tất cả là do... Chúng ta ai cũng có thể mắc lỗi, đây là chuyện bình thường đối với con người. Thậm chí trong một chừng mực nào đó, lỗi lầm khiến con người trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Nhưng sẽ ra sao nếu con người cố tình chối bay, chối biến, thậm chí sừng sổ khi bị vạch trần lỗi lầm? Dĩ nhiên, không ai dễ chịu khi cái sai, cái yếu kém bị bóc trần, bị đưa ra phê phán. Nhưng chỉ khi nghiêm túc nhìn nhận và sửa chữa, chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi sai lầm. Ngược lại, càng che đậy, né tránh, phản ứng cực đoan, thậm chí đổ lỗi cho yếu tố khác chứ không phải thừa nhận sai lầm của mình, thì chỉ càng khiến mọi chuyện thêm tệ hại. Bấy lâu nay, chúng ta vẫn luôn đau đầu với vấn nạn văn hóa giao thông. Nếu có thể, hãy thử làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với người vi phạm. Bạn sẽ hiểu vì sao văn hóa giao thông vẫn là thứ văn hóa xa vời mà chúng ta vẫn nằm mơ mới thấy. Cũng một câu hỏi, vì sao anh, chị vi phạm giao thông? Bạn sẽ nhận về những câu trả lời như sau. Vì hôm nay xui xẻo, chứ ngày thường vẫn chạy thế có sao đâu. Bắt với trả phạt, chỉ tại mấy ông cảnh sát. Tôi chạy xe vài trăm mét thôi mà cũng phải đội mũ. Rách việc. Tôi đang vội nên không để ý chứ bình thường còn lâu mới bắt được. Tôi chỉ uống vài chai với bạn bè thôi, vậy cũng phạt, vì công việc chứ có phải tôi muốn đâu. Và còn hàng tỷ tỷ lý do nữa. Nhưng trong đó không có lý do nào vì tôi không có ý thức chấp hành luật giao thông, vì tôi xem thường quy định pháp luật, vì tôi lái xe cẩu thả bất cẩn. Hay đổ lỗi là một kiểu giả dối, giả dối với chính bản thân. Con người không nhìn nhận sự thật, không chấp nhận sai lầm, sẽ không biết rút kinh nghiệm từ sai lầm. Quan trọng hơn, họ không bao giờ nhận ra mình có lỗi lầm. Mọi thứ đều được đổ cho chủ thể khác, trong khi bản thân phải là người chịu trách nhiệm thực sự, lại luôn tìm cách né tránh. Thói hay đổ lỗi rất nguy hiểm. Nó khiến con người mất đi sự trung thực, liêm sĩ và tinh thần trách nhiệm. Thay vì thẳng thắn nhận lỗi, con người sẽ viện ra lý do, kể cả những lý do ấu trĩ nhất để bạo biện sai lầm. Đã là con người, ai cũng chăm lo cho lợi ích của chính mình, thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích của người khác để giành lấy cho mình lợi ích. Chẳng ai vô duyên vô cớ làm chuyện phạm pháp mà không được lợi lộc tinh thần hay vật chất. Bởi suy cho cùng, sở dĩ người ta phạm pháp là vì chút lợi lộc riêng tư. Đôi khi hành vi phạm tội đã quá rõ ràng, nhưng người ta vẫn đổ lỗi, vẫn cố viện cho mình những lý do không thể nực cười, vô lý hơn. Một quốc gia không bao giờ có thể trở nên giàu có nếu công dân không được dạy cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Một đất nước không thể phát triển nếu cộng đồng chỉ toàn làm chuyện dối trá. Khi bị phát hiện thì tìm mọi cách đổ lỗi, chối tội. Hitler từng nói, nếu bạn kiên nhẫn và nói dối nhiều lần, sự dối trá sẽ trở thành sự thật. Đổ lỗi là một kiểu dối trá. Chấp nhận việc đổ lỗi là cách nuôi dưỡng sự dối trá và biến sự dối trá thành sự thật. Phía sau lời đổ lỗi không có bất kỳ trách nhiệm nào được nhận, không có hình phạt nào được thi hành, không có biện pháp nào giúp giải quyết phạm pháp. Sai phạm sẽ kéo theo sai phạm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước vì sai phạm được bỏ qua khá dễ dàng. Không phải chúng ta kém, mà do chúng ta không chịu sửa sai. Không phải do chúng ta thiếu hiểu biết, mà do chúng ta cố tình lờ đi không muốn biết. Nặng hình thức, nhẹ nội dung. Người Á Đông vốn trọng lễ. Lễ được hiểu là những nghi thức có tính trang trọng, là biểu hiện bên ngoài hành vi của con người. Lễ có ảnh hưởng sâu rộng trong dân chúng, biểu hiện rõ nhất qua những sự kiện trọng đại luôn được tổ chức với nhiều thủ tục, nghi thức. Chữ lễ cũng hiện diện thường xuyên trong sinh hoạt thường ngày. Ví dụ, người Á Đông gặp nhau sẽ chào hỏi theo cách rất trang nghiêm như khoanh tay, cúi chào. Khi nhận đồ vật từ người khác, thường dùng cả hai tay. Bản thân chữ lễ không đem lại ảnh hưởng tiêu cực. Thực tế, trong một chừng mực nào đó, lễ giúp con người cư xử hài hòa, văn hóa hơn. Tuy nhiên, chữ lễ chỉ là biểu hiện về mặt hình thức bên ngoài. Nếu chúng ta trọng lễ quá mức, thì bản chất của hành vi sẽ bị xem nhẹ. Đừng làm việc gì cũng muốn hình thức phải thật đẹp, thật sang mà không quan tâm sự tương xứng giữa tình trạng bên trong và vẻ bên ngoài. Chẳng hạn, đối với đám tiệc ma chay, cưới gả, chúng ta thường có xu hướng tổ chức linh đình để gia chủ được nở mày, nở mặt. Trong mối quan hệ giữa người với người, ai cũng muốn trưng diện quần áo xa xỉ, nhà to, cửa lớn, bằng cấp cao, chức vụ quan trọng. Trong giáo dục, người lớn không quan tâm năng lực, thiên hướng của đứa trẻ mà mặc định cho những công việc trí thức, có danh tiếng, địa vị trong xã hội, bất chấp việc chúng có phù hợp hay không. Bệnh hình thức còn nghiêm trọng hơn, đến nỗi người ta còn không chấp nhận gương mặt và hình dáng thực sự của mình. Họ sẵn sàng chi tiền để nâng cấp bản thân cho phù hợp với chuẩn mực được đám đông cho là đẹp. Những người đẹp thời hiện đại thường có gương mặt na ná, với mắt to, mũi cao, mặt vi lai, ba vòng bốc lửa. Tính cách của họ cũng một màu, một kiểu, chứ không có nét đặc trưng riêng. Dần dần, gu thẩm mỹ của đám đông chỉ xoay quanh vấn đề nước sơn phủ ngoài, chứ ít ai bỏ công cảm nhận vẻ đẹp bên trong của gỗ mộc. Con người luôn có xu hướng mưu cầu những điều tốt đẹp cho bản thân. Điều đó không có gì sai trái. Vấn đề nằm ở chỗ con người quá xem trọng hình thức đến mức mù quáng, bất chấp khả năng thực sự của mình. Chưa biết đám tiệc hoành tráng có thể làm lác mắt bao nhiêu người, nhưng nhiều cặp vợ chồng đã phải gánh nợ nần sau cưới. Nhiều gia đình phải trả nợ nhiều năm cho một lần hoang phí. Nhiều người trẻ tuổi luôn trong tình trạng cháy túi vì bao nhiêu lương thưởng đều được dùng để trưng diện áo quần, trang sức cho đám tiệc. Thay vì chấp nhận và để cho con chọn con đường trở thành anh thợ giỏi, một phụ huynh không ngần ngại dùng tiền mua lấy chỗ ngồi trong trường đại học để con mình có cơ hội làm thầy, bất kể con mình có đủ khả năng hay không. Có một dạo, người người nhà nhà đua nhau phẫu thuật thẩm mỹ đến mức trăm hoa như một, không thể phân biệt người nào là người nào. Bên cạnh việc sử dụng dao kéo, công nghệ lên ngôi cũng giúp con người làm đẹp dễ dàng hơn. Không cần biết hình ảnh chân thực bên ngoài như thế nào, nhưng chủ nhân của những tấm ảnh tự chụp luôn sở hữu làn da trắng, đôi mắt to, phong dáng chuẩn mực tạc tượng. Thậm chí, để hình thức thu hút hơn, người ta càng tiết kiệm vải, đôi khi cởi sạch để phô diễn vẻ đẹp cơ thể. Công chúng, người phát cuồng với những hình ảnh da thịt không cần che đậy, người phê phán gọi đó là sự lệch chuẩn. Kẻ mỉa mai rằng nhu cầu thưởng thức cái đẹp càng lúc càng rẻ tiền. Đó là căn bệnh xuất phát từ suy nghĩ coi trọng hình thức, coi trọng vẻ bề ngoài. Trong hình thức khiến chúng ta nhận thức được sự việc một cách sơ sài, thậm chí có xu hướng mê đắm và dễ bị quyến rũ bởi những thứ có vẻ đẹp mật ngọt chết ruồi. Không có gì nguy hiểm hơn việc con người không hiểu bản thân, chạy theo hình thức, bất chấp mọi thứ để ngồi vào những vị trí vốn không thuộc về mình. Bạn thử tưởng tượng khung cảnh hỗn loạn khi một đám đông cố chen lấn vào một vài vị trí top để làm lơ với những vị trí còn lại. Xã hội của chúng ta cũng như thế, nếu con người cứ hơn thua với nhau cái vỏ ngoài, không cam tâm ở vị trí thấp. Có một bộ phim hoạt hình Nhật Bản kể về con đường phấn đấu của một người bán khoai nướng. Dù mọi người thấy nghề này thật bình thường, nhưng người thanh niên đó vẫn luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất với phong cách phục vụ tốt nhất. Ước mơ của chàng trai ấy cũng thật giản dị, đó là trở thành người bán khoai giỏi nhất thế giới. Nếu người này sống trong xã hội chúng ta, ước mơ của anh sẽ sớm bị dập tắt phũ phàng, vì hiếm có cha mẹ nào muốn con mình trở thành một người lao động chân tay tầm thường. Người lớn thường xem trọng mặt mũi của mình, luôn sống về ánh mắt của người khác, nên cũng buộc con cái sống như vậy. Người Á Đông được giáo dục từ sớm về hai chữ chính và danh, vốn được hiểu là mối quan hệ giữa hình thức và nội dung. Nếu chính phù hợp với danh thì xã hội bình yên, thịnh vượng. Ngược lại thì xã hội rối loạn, con người sa đọa, con người hiện đại dường như đã bỏ quên bài học của tiền nhân. Ý thức sâu đậm về tầm quan trọng của vẻ ngoài, của hình thức, và trên hết là quyền khiến họ không ngại hành xử theo kiểu bất chấp. Hậu quả là xã hội phải chịu cảnh thừa thầy thiếu thợ, thừa thầy nhưng thiếu chất lượng vì hư học. Thợ không chỉ thiếu mà còn quá lười biếng vì ngại công việc chân tay. Suy nghĩ trọng hình thức khiến người ta có thể vui vẻ với sự dối trá, được khoác áo lộng lẫy, nhưng không thể chấp nhận sự thật trần trụi. Càng trọng hình thức, xem nhẹ bản chất thì chúng ta lại càng đi xa khỏi con người thật, càng không thể hiểu được chính mình. Chúng ta phải sống trong ảo tưởng, giả dối với sự đơn độc. Đó cũng là hệ lụy của xã hội hiện đại. Ai cũng muốn mình là người hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất. Vì vậy, họ luôn tìm cách hóa trang cho mình những bộ mặt nạ thật đẹp, trong khi con người thực sự bên trong ngày càng cô độc. Suy nghĩ trọng hình thức còn khiến con người dễ rơi vào cái bẫy của sự cám dỗ. Đạo đức ngày càng băng hoại, con người ngày càng sa đọa. Bạn thử nghĩ, vì sao xã hội ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh bị gắn mác phản cảm, khiêu gợi? Tại sao các chương trình giải trí, phim ảnh càng lạm dụng hình ảnh mát mẻ? Nghiêm trọng hơn, tại sao những sản phẩm lành mạnh dành cho trẻ em cũng không thoát khỏi dung tục méo mó? Cung được sinh ra bởi cầu. Ngày nay, những hình ảnh thiếu văn hóa xuất hiện ngày càng nhiều vì chúng ta ngày càng ham thích và tìm kiếm chúng. Chúng ta cho rằng nó đẹp, nó hợp thời, thậm chí đơn giản vì nó thỏa mãn thị hiếu của đám đông nên chúng ta quan tâm đến nó. Chúng ta quên rằng con người không chỉ biết chết vì đói ăn, khát uống mà còn chết vì nhu cầu tầm thường, nhận thức nông cạn. Và chứng minh rõ ràng nhất cho tình trạng đó nằm ở việc mức độ phát triển của chúng ta chênh lệch so với thế giới, nhận thức của chúng ta yếu kém hơn hẳn phần còn lại. Đã đến lúc phải tỉnh lại, chúng ta không thể cứ đem cái vỏ ra lòe bịp nhau mãi. Cách sống dựa vào vỏ ngoài, con người sẽ càng mù mờ về bản thân và thế giới xung quanh, càng dễ dàng ôm lấy những danh hiệu tự phong, dễ dàng tự hào vì thành tích ảo, dễ chìm đắm trong sự trụy lạc mà chẳng cần quan tâm đến thực tế bi đát của chính mình mai sau. Cần hiểu rằng sự thật là điều duy nhất trên thế giới này mà con người có thể bấu víu trên con đường đi tìm lẽ sống. Sự dối trá có thể là miếng mồi ngon, nhưng phía sau nó là những chiếc bẫy rập chờ ta nhảy vào. Rời xa ánh sáng của sự thật, chúng ta sẽ rơi vào chiếc bẫy giả tạo, dối trá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương 3 của cuốn sách Chết bởi giả tạo, tác giả Phạm Sĩ Thanh, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Để lắng nghe bản full của cuốn sách, mời bạn truy cập vào đường link trong phần mô tả và đừng quên để lại những comment góp ý dành cho kênh. Những đóng góp quý báu của bạn là động lực để Skybook Radio cố gắng phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.